Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, nhường ngươi dụng ý khó dò. Thật là đáng đời, Nam Cung Phó nghe vậy, lần nữa nổi giận hơn, nữ nhi này, điên rồi sao, mặc dù thời điểm trước kia, con gái Nam Cung Vũ Vi cũng vô cùng tùy hứng, cũng vô cùng tự cho là đúng, nhưng chưa từng có hồ đồ như vậy qua. Vũ Phi, phía trước nếu không phải là Hàn Thiếu ra tay, phụ thân ngươi ta đã chết. Bởi vậy, Hàn Thiếu đã thụ thương rất nghiêm trọng. Ngươi cái gì cũng đừng nghĩ. Liền muốn chuyện này, câu kia ngoan độc, ngươi còn nói được sao? Không chu tâm sao? Ta Nam Cung Phó con gái. Càng như thế ngu xuẩn, như thế vô tình, ta chính là chết. Sau khi chết cũng vô nhan đi gặp mẫu thân ngươi a. Nam Cung Phó vô cùng thống khổ, thanh âm đều có chút khàn khàn đứng lên. Nam Cung Vũ Vi nghiến chặt hàm răng, nước mắt nhịn không được gì rào rơi xuống. Nhưng cứ thế mà thừa nhận Nam Cung Phó thất vọng, cũng không có cãi lại. Nàng sợ hãi kích thích đến phụ thân, nhường phụ thân lại nghĩ quẩn. Mà hết thảy này, lại đều quái cái kia dụng ý khó dò Vu Thu Hàn. Nếu không phải hắn ngấp nghé Nam Cung gia tộc cửu khiếu kỳ thạch, sao lại làm ra một loạt chuyện này? Sao lại để cho nàng cùng quan hệ của cha vỡ tan? Hạ Nghiên Khanh tới đi. Người để cho nàng chờ một lát. Đối đãi ta đem sửa chữa sau phù vân quyết truyền cho người phụ thân cùng Nam Cung tộc trưởng về. Sau, giữa chúng ta nhân quả xem như triệt để chặt đứt. Trần Ngộ Chân nguyên bản phía trước đáp ứng về. Sau hội xử lý một chút nhân quả. Nhưng nếu Nam Cung Vũ Vi như thế chấp mê bất ngộ, hắn câu nói này, liền như vậy thu hồi, chặt đứt nhân quả, kiếp này, liền triệt để vô duyên, đến mức Vu Thu Hàn cái thân phận này. Lần này, hắn bản liền định mượn hạ ra tay, hoàn thành hắn cuối cùng giá trị lợi dụng, cửu khiếu kỳ thạch tới tay, này phân thân đã không trọng dụng. Ai, Nam Cung Phó hiểu rõ Vu Thu Hàn trong giọng nói ý tứ. Thở dài một tiếng, ánh mắt càng lộ vẻ cô đơn. Nhưng hắn biết, con gái nói ra ác độc như vậy, Vu Thu Hàn không có lạt thủ tồi hoa, thật đã là vạn hạnh. Như Vu Thu Hàn thật sự là thức tỉnh huyết mạch truyền thừa trí nhớ tồn tại, cái kia chính là thiên mệnh thần tử cấp thiên kiêu. Thiên kiêu uy nghiêm, không thể xâm phạm, hiện tại còn muốn mê hoặc ta sao? Nam Cung Vũ Vi y nguyên cười lạnh liên tục. Thậm chí cảm thấy, Vu Thu Hàn bất luận cái gì biểu hiện, đều giống như tại che lấp sự thật thằng hề. Chờ đại hạ hoàng nữ tới, hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình. Cho nên lúc này, bắt đầu cầu nàng, ta kiếp trước, thật là quá bụng đói ăn quang. Mặt hàng này, cũng có thể ra tay. Trần Ngộ Chân trong lòng, cũng đích thật là rất khinh bỉ chính mình một phen. Đến mức Nam Cung Vũ Vi này loại ngực to mà không có não hình. Kiếp này, hắn là nửa phần hứng thú đều không có. Cũng may, tất cả những thứ này, chung quy là sắp chung kết. Bằng không thì hắn sợ hắn nhịn không được một trưởng đêm này ngốc nghếch nữ nhân chụp chết. Mây bay tại hư không? Theo gió phục cuốn thư. Tâm ta phương chỗ thuận. Động tác gì lo ngu? Đây là ta viết một phần liên quan tới Phù Vân Quyết thi từ. Thi từ nhập cảnh, các ngươi nhiều hơn trải nghiệm một phen nhập cảnh biến hóa. Còn phương diện tu luyện, bên trong tĩnh thì bên ngoài động, mây cuốn thì ý thư. Bên ngoài tĩnh thì bên trong động, mây thư thì ý cuốn. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân bỏ qua Nam Cung Vũ Vi, trực tiếp nghiêm túc giảng giải còn sót lại áo nghĩa. Trần Ngộ Chân dù sao cũng là ẩn chứa đạo cảnh pháp tướng văn đạo năng lực. Cho dù là Nam Cung Vũ Vi đối với hắn cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Cho dù là Nam Cung Vũ Vi cũng không có đi đến văn đạo nhập cảnh cấp độ. Bởi vì xuất thân, cũng là hiểu được thi từ văn đạo, cũng có không cạn tạo nghệ, là dùng, tại đây ý cảnh bên trong. Nam Cung Vũ Vi vẫn là đắm chìm vào, công pháp của nàng tự động vận chuyển. Rất mau dẫn đi nàng toàn thân lo nghĩ lo lắng, nóng nảy tức giận, cả người phảng phất lập tức sạch yên tĩnh trở lại. Loại kia khí sông tinh hà tức giận, loại kia nóng rực không cam lòng cùng hận ý, phảng phất toàn bộ tại một khắc này tiêu tán hầu như không còn. Này người, nói tựa hồ hết sức có ý cảnh. Làm sao có thể, thật sự là hắn lợi hại, nhưng nhất định là mê hoặc năng lực. Ta phải giữ vững tỉnh táo, không thể bị khống chế. Nam Cung Vũ Vi cố gắng bảo trì tâm tính lãnh tĩnh. Lại không nghĩ, càng là lãnh tĩnh, tự thân công pháp tự động vận chuyển về sau. Loại kia chỗ tốt, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nam Cung Dật Vân tộc trưởng cùng phụ thân của nàng Nam Cung Phó có phải hay không nhận lấy mê hoặc? Cùng mê hoặc, sinh ra ảo giác, Nam Cung Vũ Vi không cách nào phán đoán. Nhưng chính nàng là tỉnh táo vẫn là mơ hồ. Nàng nhưng vô cùng rõ ràng. Mà theo tu luyện, nàng thiên mệnh huyết mạch năng lực rõ ràng dùng có khả năng cảm ứng được tại tăng cường. Đồng thời, nàng đối với phù vân quyết lý giải, cũng lập tức trở nên thâm thúy. Nàng vô cùng dễ dàng đã đoán được trước mắt phù vân quyết đẳng cấp. Thiên cấp thất tinh, tu luyện 13 năm công pháp. Nàng vừa tu luyện, lập tức liền biết, công pháp thật là cùng nàng tự thân vô cùng phù hợp. Này loại phù hợp, cùng phía trước phù vân quyết so sánh, quả thực là trăng sáng cùng đom đóm khác biệt. Vậy căn bản hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nam Cung Vũ Vi lại ngu xuẩn, lúc này cũng giống như hiểu rõ cái gì. Chỉ là, nàng run sợ đồng thời, lại như cũ không nguyện ý thừa nhận. Ta nhất định là bị mê hoặc, sinh ra ảo giác. Nàng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới. Nhưng lúc này, Trần Ngộ Chân giảng giải xong phù vân quyết về sau, nhưng đứng lên, lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía đại điện vùng trời, bình tĩnh nói, ngoài thành 3000 mét, Xích Nguyệt Bình Nguyên, nơi đó một trận chiến đi. Trần Ngộ Chân nói xong, trực tiếp nhìn Nam Cung Phó liếc mắt, nói, chúng ta ra ngoài, Hàn thiếu ngài thỉnh. Nam Cung Phó khom mình hành lễ, mà Nam Cung Dật Vân thì lập tức tiến lên dẫn đường. Đến mức Nam Cung Vũ Vi, lúc này, tựa hồ còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Xích Nguyệt Bình Nguyên, Linh Càn phi thuyền dừng lại. Trần Ngộ Chân mang theo Vu Thu Đạo cùng một chỗ, theo giữa bạch quang hạ xuống. Hàn thiếu, lão tổ nói, chính ngươi chọc chuyện xảy ra, ngươi tự mình xử lý. Bọn hắn tin tưởng ngươi có khả năng xử lý tốt. Vu Thu Đạo đồng từ chỗ sâu hiện ra thoải mái chi sắc. Nhưng cố ý đem Tuyền Cơ Thạch lấy ra, trong mắt, trên mặt tràn đầy lo lắng, không cam lòng chi sắc nói. Vu Thu Đạo, Nam Cung Vũ Vi trong mắt hiện ra một tia cười lạnh chi ý. Bây giờ nghĩ tìm kiếm gia tộc trợ giúp, chỉ sợ trễ, người bất quá một cái con riêng, liền xem như có chút thiên phú. Bây giờ thân thể triệt để sụp đổ, còn có cái gì giá trị, bị gia tộc từ bỏ a? Nhường ngươi dụng ý khó dò, thật là đáng đời. Trong mắt nàng hiện ra thoải mái chi sắc, nguyên bản có chút rung động tâm, bởi vì đại hạ hoàng nữ vài câu đưa tin, lại lập tức kiên định xuống tới. Trần Ngộ Chân có phát giác, hơi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn nhàn nhạt quét Vu Thu Đạo liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi không phải muốn thề sống chết hiệu chúng ta. Lên đi, Nhìn thấy đại hạ hoàng nữ Hạ Nghiên Khanh cùng hắn bên người khuôn mặt nham hiểm giữ tợn lão ẩu về. Sau, Vu Thu Đạo vẻ mặt trở nên hết sức quỷ dị, hết sức châm chọc, Hàn thiếu, đây là ngươi dẫn xuất đại họa. Thu Đạo cùng đại hạ hoàng nữ quan hệ luôn luôn vô cùng tốt. Chuyện này, Thu Đạo, sợ là không tiện nhúng tay. Vu Thu Đạo yên lặng lui ra khoảng cách nhất định. Đồng thời trong đôi mắt mang theo vài phần trêu tức, vẻ cừu hận nhìn chằm chằm Vu Thu Hàn. Hiển nhiên, tại đưa tin một cái nào đó thời khắc, hắn thậm chí sớm cùng Hạ Nghiên Khanh câu thông tốt. Hạ Nghiên Khanh, người ngàn vạn lần không nên giết ca ca ta Vu Thu Đạo. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên nói ra một câu hết sức không dài. Thích được, mà nghe được câu này, Vu Thu Đạo lập tức biết. Vu Thu Hàn muốn giết chết hắn cũng giá họa cho đại hạ hoàng nữ. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, cơ hồ lập tức thân hình lui nhanh, đồng thời lớn tiếng hoảng sợ nói, thiên hư bà bà cứu ta, đại âm dương hỗn động chân kinh ta biết kỹ càng phương pháp tu luyện, lập tức truyền cho ngươi.